Vũ thần chúa tể, chương 3767, tôn giả trí bảo. Góc truyện audio.com. Từ nơi này Chu Nho lão giả trong miệng, Tần Trần cũng biết, này câu lên đến thần quang ngư độ khó cực cao. Có rất nhiều người tiến vào U Minh Tinh Hà trong, hao phí hơn 100 năm thời gian, liền một cái thần quang ngư đều không còn có thể câu được. Thậm chí tiêu hao thời gian ngàn năm đi câu cá, không thu hoạch được gì, còn không bằng bản thân tân tân khổ khổ đi tu luyện cùng lịch lãm đây. Đương nhiên, cũng có vận khí tốt người, ngay từ đầu liền có thể được đến không ít thu hoạch. Nói chung, hết thảy đều xem vận khí. Đại tướng quân, chúng ta cũng đi U Minh Tinh Hà câu cái gì kia thần quang ngư chứ? Cổ Lực Ma nghe sau, con mắt đều bày ra, hưng phấn, người ta câu không tới, cũng không đại biểu bọn họ câu không tới, vạn nhất bọn họ vận khí rất tốt đây, huống chi này thần quang ngư như vậy quý hiếm, bọn họ tự nhiên cũng muốn đi tới. Thứ Thiên Khung lạnh lùng liếc Cổ Lực Ma một cái, trầm giọng nói, nghe đại nhân, ha ha. Chu Nho lão giả nhìn Tần Trần, quả nhiên trong bốn người này lấy người này dẫn đầu. Hắn cười nói, thật U Minh Tinh Hà trong, không chỉ có thần quang ngư, còn có các loại kỳ chân dị bảo. Có người từng từ nơi này U Minh Tinh Hà trong câu lên đã tới tôn giả trí bảo. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi. Tôn giả trí bảo, đây cũng quá khoa trương chứ. Ngay cả thiên tôn trí bảo đều có thể câu được. Các ngươi còn khác không tin. Chuyện này thiên hạ đều biết. Với lại ngay cách đó không xa một tòa vạn tộc chiến trường trong Hắc Thị trong. Đại khái là hơn 200.000 năm trước đi. Đưa tới oanh động to lớn. Đó là một cái tuyết ảnh tộc người may mắn. Về sau kính hiến cho tuyết ảnh tộc tộc trưởng. Này một kiện tôn giả trí bảo. Trực tiếp để cho tuyết ảnh tộc tại trong vạn tộc bài danh đều đề thăng không ít. Đây vẫn chỉ là tôn giả trí bảo. Tại viễn cổ thời điểm, liền trí tôn chi vật đều từng câu lên đã tới. Tin đồn, này U Minh Tinh Hà trong ẩn chứa thiên hạ vô tận bảo vật. Người lấy được của người đó, người khác nghe sững sờ. Tôn giả trí bảo, vậy làm sao câu lên đến? Cổ Lực Ma lẩm bẩm nói. Nếu là hắn được đến một cái trí tôn trí bảo, hắn ngõa lạt tộc sợ là trực tiếp có thể trở thành là trùng tộc trong hoàng tộc. Nhất kiện trí tôn trí bảo xem như là vạn cổ truyền thừa. Tại U Minh Tinh Hà trong câu đồ đạc, dựa vào không phải thực lực, ai cũng không biết đến tột cùng là làm sao câu lên đến. Thực lực và thu hoạch cũng không thành tỷ lệ. Đã từng có tôn giả cao thủ ở tòa này Hắc Thị U Minh Tinh Hà trong câu thời gian ngàn năm. Cũng liền câu đi ra một ít không lớn không nhỏ thần quang ngư. Một món bảo vật đều không còn được đến. Chư vị nói không chừng thì có khả năng có bất phàm thu hoạch. Chu Nho lão giả mang theo mê hoặc ý, đại nhân. Đại tướng quân, chúng ta khi nào đi một chuyến U Minh Tinh Hà. Cũng đi câu một cái bảo vật đi ra. Cổ Lực Ma chảy rớt rãi. Bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm giác mình sẽ là không giống bình thường người. Cũng tỉ như tiến vào sòng bạc sau. Ai cũng tưởng tượng thấy bản thân vận khí không tệ. Có thể đại thắng mà về. Nhưng kết quả thường thường rất để cho người ta bi thương. Nhưng không thử một chút làm sao biết đây. Vạn nhất mình chính là kia có chút vận hạnh đây. Tần Trần quét mắt Chu Nho lão giả nói. Người như vậy tận lực tiến cử, sợ là có không ít chỗ tốt chứ. Đại nhân minh giám, lão hủ tiến cử chư vị đi U Minh Tinh Hà thả câu. Thật có một vài chỗ tốt, bất quá cũng không nhiều. Chỉ là theo chư vị thuê thuyền hoặc giả thuê thả câu đồ vật ở bên trong lấy được một ít trích phần trăm mà thôi. Lão hủ như vậy tiến cử chư vị, thật là tốt tâm giới thiệu. Bởi vì cơ hồ lần đầu tiên tới Hắc Thị người, cũng sẽ đi U Minh Tinh Hà thử một chút thả câu thần quang ngư. Chưa đi qua U Minh Tinh Hà thả câu, thật là tương đương với chưa từng tới Hắc Thị. Rất nhiều người đi tới Hắc Thị trạm thứ nhất, tất nhiên là đi U Minh Tinh Hà. Chu Nho lão giả cười nói, trước hiểu một chút hắn a, còn có đi hay không U Minh Tinh Hà. Trở về nhìn, Tần Trần nói, được, lão giả này cũng không tức giận. Y Nguyên cười tủm tỉm giới thiệu, mà từ nơi này lão giả giới thiệu, Tần Trần hiểu được Hắc Thị một ít quy củ, đồng thời cũng biết Hắc Thị một ít tình huống. Rất nhiều đi tới Hắc Thị người, không ít đều là đi U Minh Tinh Hà đánh bắt thần quang ngư. Đương nhiên cũng có rất nhiều người là phải đến công huân, muốn tới đây hối đoái bảo vật. Bất quá Hắc Thị trên đường cái bảo vật đều rất là bình thường, thuộc về phổ thông loại hình. Mà Hắc Thị cách mỗi 3 năm liền sẽ tiến hành một trận cỡ lớn giao dịch hội. Chỉ có tại cỡ lớn trên hội giao dịch mới sẽ xuất hiện là được bảo bối. Rất nhiều người cũng sẽ tuyển chọn vào lúc đó mua bảo vật. Tần Trần không khỏi gật đầu. Khó trách dọc theo đường đi hắn chứng kiến trên đường phố bán ra bảo vật, cơ hồ không có cái gì có thể đưa hắn cảm thấy hứng thú. Mà lần gần đây nhất giao dịch đại hội, đại khái là tại một năm sau. Đối với có thể đi vào đến Hắc Thị cao thủ mà nói, thời gian một năm, một cái đơn giản bế quan có lẽ liền đã qua. Thứ Thiên Khung cũng gật đầu. Hắn cũng đã nghe nói qua Hắc Thị giao dịch đại hội. Hắn lần này đến đây, cũng là vì tham gia giao dịch này biết. Nếu như thật vất vả được đến điểm cống hiến, dùng đến hối đoái một ít vật phẩm bình thường, khó tránh khỏi sẽ có chút không cam chịu. Mấy ngày kế tiếp trong, này bố lạp tộc Chu Nho lão giả mang theo Tần Trần mấy người thật tốt đi dạo thoáng cái Hắc Thị. Mà Tần Trần cũng hướng Hắc Thị có một thứ đại khái hiểu rõ. Trừ cái đó ra, Tần Trần cần Hắc Thị công huân lệnh bài cũng đã mua được. Đây là do Hắc Thị đặc biệt cơ cấu xuất thù, tương tự tiêu hao Tần Trần một cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch. Quả thực là tại cướp đoạt. Tần Trần không nói gì. Này Hắc Thị quá kiếm tiền. Chỉ tiếp dẫn lệnh bài cùng công huân lệnh bài, để Tần Trần bỏ hai cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch. Những năm gần đây đã tiến vào Hắc Thị vạn tộc cao thủ có lẽ vô số kể. Này Hắc Thị lại được lợi bao nhiêu? Sợ là căn bản suy tính không đến. Mà những ngày gần đây, cổ lực ma lại liên tục lẩm bẩm muốn đi U Minh Tinh Hà. Tần Trần thấy giao dịch đại hội còn có một chút thời gian, ngược lại cũng đồng ý. Những ngày gần đây, Tần Trần mình cũng hiểu một chút, phát hiện tiến vào Hắc Thị trong cao thủ, xác định rất nhiều người sẽ đem trạm thứ nhất tuyển chọn U Minh Tinh Hà. Đặc biệt một ít đến giao dịch đại hội, mấy tháng, một thời gian 2 năm, chỉ có thể đơn giản bế tiếp quan, còn không bằng đi U Minh Tinh Hà nhìn một chút vận khí. Ha ha, đi U Minh Tinh Hà câu cá đi. Cổ lực ma hưng phấn cười to nói. Một đám người tại Chu Nho lão giả dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đi tới U Minh Tinh Hà. U Minh Tinh Hà ngữ khí nói là sông, không bằng nói là một mảnh cuồn cuộn tinh hải. Hắn ở vào Hắc Thị ngoại vi trong hư không, vô cùng mênh mông, thâm thúy thâm trầm, đen kịt một màu. Trong tinh hà, đầy trời ngôi sao trôi nổi. Khi đứng ở U Minh Tinh Hà trước, rất nhiều người cũng sẽ rợn cả tóc gáy. Trước mắt nước sông là đen kịt. Đứng ở Ngân Hà bên nhìn ra xa xa, cho người ta một loại âm khí âm u, phảng phất đi thông U Minh địa ngục. Một khi tiến vào trong, linh hồn cũng sẽ bị trầm luân ảo giác. Này một mảnh cuồn cuộn tinh hài, phảng phất tùy thời đều có thể đem người thôn phệ. Đi tới U Minh Tinh Hà bên cạnh, này bờ sông cư nhiên có không ít người tại thả câu. Từng cái người thi triển các màu thần thông, trong tay cầm cần câu, một đầu đi sâu trong tinh hà, ngồi xếp bằng, thi triển ra mỗi cái khí tức, úy vi tráng quan, cách trương.